Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đó khiến trái tim Tô Ý vốn đang bất an lập tức dịu lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Cận Xuyên bá đạo như vậy. DTE đôi mắt đen láy của anh dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối bên cửa sổ toát lên vẻ kiên định lạ thường. Những lời nói cứng rắn mà Tô Ý đã chuẩn bị sẵn cũng không thể thốt ra được. Cô chỉ im lặng nhìn anh. Thấy vậy, Chu Cận Xuyên cong môi, đưa tay lên xoa nhẹ trán cô. Anh đảm bảo, dù gặp bất cứ vấn đề gì anh cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Em cứ yên tâm chờ đợi, sẽ không lâu nữa đâu. Tô Ý ngượng ngùng mấp máy môi. Em thật sự không có sốt ruột. Lời còn chưa dứt, môi cô đã bị anh nhẹ nhàng chặn lại. Nghĩ đến Diệp Noãn Noãn còn đang ngủ trong phòng, Tô Ý mở to mắt, chỉ về phía giường, ú ớ hai tiếng. Chu Cận Xuyên hiểu ý, vươn tay kéo rèm cửa sổ lại. Tuy hai người đang ở trong phòng, nhưng lại lộ ra bên ngoài. May mà lúc này đã khuya, đường phố bên dưới nhà khách hầu như không còn bóng người qua lại. Có lẽ vì bị lời nói lúc nãy của Tô Ý ca, CSTH. CS, tối nay Chu Cận Xuyên đặc biệt quấn người. Anh quấn lấy cô rất lâu, dỗ dành cô, cam đoan với cô rằng những lời anh nói lúc nãy chỉ là đùa. Rồi mới chịu rời đi. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tô Ý đã dậy gọi Diệp Noãn Noãn. Lúc chải tóc cho cô bé, đôi mắt cô bé vẫn còn nhắm nghiền. Diệp Tiểu Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Thấy vậy, Tô Ý bảo Chu Cận Xuyên thu dọn đồ đạc sớm một chút, để hai đứa nhỏ ngủ thêm một lúc trên xe. Chờ đến nơi rồi hãy ăn sáng. Trên đường về, hai đứa trẻ đều dựa vào ghế sau ngủ ngon. Trong xe chỉ còn lại Chu Cận Xuyên và Tô Ý là tỉnh táo. Có lẽ vì tối qua quấn quýt nhau quá lâu, không khí trong xe lúc này có phần ám muội hơn hẳn mọi khi. Thấy cô cúi đầu không nói gì, Chu Cận Xuyên thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, mỉm cười. Tô Ý thấy vậy, bèn chủ động tìm chủ đề. Chiếc xe này lái có khó không anh? Chu Cận Xuyên cong môi. Em muốn học lái xe à? Cũng muốn thử. Vậy từ mai anh dạy em nhé. Thực ra Tô Ý biết lái xe, ở hiện đại cô cũng có bằng. Chỉ tiếc là hiện tại không có điều kiện để lái. Giờ Chu Cận Xuyên muốn dạy, cô liền thuận theo đồng ý, nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng đến. Buổi sáng, đường phố còn vắng vẻ, Chu Cận Xuyên lái xe với tốc độ vừa phải. Đến khi vào đến khu đại viện thì vừa kịp giờ chạy đến trường học. Trên xe, hai đứa trẻ vội vàng ăn sáng, sau đó đeo cặp sách vào rồi nhanh chóng tan học. Tô Ý nhìn một xe đầy ắp đồ đạc mà nhăn mặt, liền đem phần của chị Trịnh và chị Diêu ra trước để mang đi cho họ. Sau đó, cô lại chọn ra những món đồ mà mọi người trong quán cơm muốn. Số còn lại cô quyết định không dọn dẹp nữa, đợi tối về nhà rồi tính tiếp. Chu Cận Xuyên mang đồ vào phòng, thấy cô đã sắp xếp xong xuôi, liền đề nghị, đồ đạc nhiều như vậy, hay là để anh đưa em đến thị trấn? Tô Ý nhìn số đồ trên tay mình rồi gật đầu đồng ý. Đến khi đến thị trấn, Từ Tiểu Cần và chị Mai cùng mọi người đang tất bật làm việc. Thấy cô đến, mọi người vây quanh cười hỏi, cái váy này đẹp quá, có phải hôm qua em đi mua không đấy? Tô Ý cúi đầu nhìn, lúc nãy chỉ lo dọn đồ, cô quên mất việc thay chiếc váy trên người. Vừa định giải thích thì Từ Tiểu Cần đã nhanh nhảu vạch trần. Em nhớ sáng qua lúc chị đi cũng mặc bộ này mà. Chẳng lẽ hôm qua chị không về nhà sao? Tô Ý trừng mắt nhìn cô nàng. Chị mặc lại một ngày thì có sao? Thôi thôi, được rồi. Tô Ý vội vàng ngắt lời. Chia đồ cho mọi người. Sau đó cầm hai hộp bánh ngọt lên. Hôm qua em mua ở chợ đấy. Mọi người chia nhau ăn thử xem. À, dạo này mọi người vất vả quá, nên thay phiên nhau nghỉ ngơi. tranh thủ dẫn gia đình đi chơi đâu đó một chút. Nghe nói không chỉ có đồ ăn ngon mà còn được nghỉ ngơi. Mọi người đều reo hò vui mừng. Bên kia, Chu Cận Xuyên đưa Tô Ý xong liền lái xe thẳng về đơn vị. Anh vừa bước vào tòa nhà văn phòng thì thấy Tạ Tiểu Quân chạy vội đến báo cáo. Báo cáo đoàn trưởng Chu, có hai đồng chí họ Lâm đang ở văn phòng đợi anh. Họ đến từ sáng sớm rồi à, họ Lâm. Chu Cận Xuyên khựng bước, trong đầu nhất thời không nghĩ ra có người họ Lâm nào lại đột ngột xuất hiện ở đây. Hơn nữa lại còn là hai người. Tuy nhiên, anh vẫn bước thẳng đến văn phòng, đẩy cửa ra, quả nhiên thấy hai người đang ngồi đợi trên ghế sofa. Nhìn thấy Chu Cận Xuyên, cả hai đều mỉm cười đứng dậy. Cận Xuyên, lâu không gặp, Cách Trương.